Vẫn chưa bắt đầu Tần Phương Hảo. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, thang máy lên đến tầng 10. Tôn Mạn đã đứng đợi ở cửa thang máy, nhìn thấy Trung Kỳ và Lý Dật Sinh cùng đi thang máy. Vẻ mặt hơi ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng điều chỉnh lại, nhiệt tình chào đón Lý Dật Sinh. Lý Tổng, mời anh đi lối này. Trung Kỳ nhận ra Tôn Mạn đã trang điểm lại, đổi sang màu son tươi tắn hơn. Cô đi theo sau họ, thấy Tôn Mạn quay đầu nháy mắt với mình. Mới đi làm ngày đầu tiên, cô chưa hiểu ý Tôn Mạn, không biết cô ấy muốn mình làm gì. Lộ Lộ không biết từ đâu xuất hiện, nhét vào tay cô một sợi cáp chuyển đổi, lấy máy tính ở văn phòng Tôn Mạn, rồi kết nối với máy chiếu ở phòng họp lớn. Cảm ơn ân nhân cứu mạng. Trung Kỳ nhìn Lộ Lộ với ánh mắt biết ơn. Lộ Lộ xua tay, tỏ vẻ không có gì. Tôi đi xem trai đẹp đây. Cậu cũng mau lên. Khi Trung Kỳ đang loay hoay với máy chiếu, cô liếc thấy Tôn Mạn ngồi cạnh Lý Dật Sinh, che miệng nói nhỏ gì đó. Bóng dáng nghiêng của cô ấy hiện lên trên màn chiếu, như một bức tranh phóng to tuyệt đẹp, trong sáng và sinh động, thu hút mọi ánh nhìn. Hứa Văn Dục cứ nhìn chằm chằm vào Trung Kỳ. Cậu ta cảm thấy cô trông rất quen nhưng lại không nhớ đã gặp ở đâu. Dạo này cậu ta quá bận, đầu óc toàn là công việc, những chuyện khác rất nhanh quên. Trung Kỳ đến bên cạnh Tôn Mạn, báo với cô ấy là máy tính đã kết nối xong. Đồng Giai Minh và Lộ Lộ cũng tham gia cuộc họp. Họ giữ chỗ cho Trung Kỳ, vẫy tay gọi cô lại. Lý Dật Sinh khẽ ngước mắt lên, nhìn Trung Kỳ đi đến góc phòng họp, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh một người đàn ông trẻ tuổi. Người đàn ông trẻ tuổi đó, vài tiếng trước, anh vừa mới nhìn thấy trong ảnh. Anh thản nhiên, rời ánh mắt đi chỗ khác. Cuộc họp bắt đầu, Tôn Mạn báo cáo với Hứa Văn Dục về phương án sơ bộ và dự toán của không gian trưng bày nghệ thuật. Trung Kỳ không hiểu những bản vẽ két phức tạp và những con số đó, nhưng cũng nắm được mối quan hệ giữa các bên tham gia cuộc họp. Hứa Văn Dục là bên A, đội ngũ của Lý Dật Sinh và Duyệt Mỹ là bên B, một bên phụ trách quy hoạch thiết kế cải tạo khu phố, một bên phụ trách quy hoạch triển lãm nghệ thuật, chỉ là quan hệ hợp tác bình đẳng. Hứa Văn Dục dường như rất tin tưởng Lý Dật Sinh. Lý Dật Sinh chỉ ngồi nghe, không phát biểu ý kiến, nhưng mỗi khi đến những điểm quan trọng, Hứa Văn Dục đều hỏi ý kiến anh. Tôn Mạn cũng nhân cơ hội đưa ra quan điểm của mình, mời Lý Dật Sinh thảo luận. Thời gian cuộc họp bị kéo dài ra vô hình. Lộ Lộ nói nhỏ, tôi đã nói rồi mà. Các cậu xem Tôn Mạn nịnh nọt Lý Tổng kia. Hứa Tổng đã đính hôn rồi. Cô ta muốn nịnh nọt cũng không có cơ hội. Đồng Giai Minh đẩy kính. Chị Tôn của chúng ta vẫn còn biết điều. Trung Kỳ nhìn Hứa Văn Dục ngồi bên cạnh Lý Dật Sinh, cũng phong độ ngời ngời. Vóc dáng và khí chất không hề kém cạnh, chỉ là Hứa Văn Dục trông dễ gần hơn. Còn Lý Dật Sinh tuy bề ngoài nho nhã, nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng và xa cách. Sao các cậu biết? Trung Kỳ tò mò. Tin tức độc quyền của Sở Điềm. Lộ Lộ, Đồng Giai Minh và Sở Điềm có một nhóm chat riêng, chuyên dùng để buôn chuyện. Sở Điềm rất nhanh nhạy với tin tức, tuy không tham gia cuộc họp, nhưng vẫn liên tục cập nhật tình hình trong nhóm. Chúng tôi kéo cậu vào nhóm nhé. Lộ Lộ lén chụp vài bức ảnh Lý Dật Sinh, đăng vào nhóm, mọi người thoải mái nói đủ thứ chuyện. Những câu nói đùa cứ thế tuôn ra. Trung Kỳ lặng lẽ lưu một bức ảnh, gửi cho Cảnh Văn, nói với cô ấy Lý Dật Sinh không phải là sếp bí mật gì cả, nhưng sau này chắc chắn sẽ có dịp làm việc cùng. Cảnh Văn, trời ơi, đỉnh của chóp, kiểu đẹp trai muốn làm tình cả đêm. Trung Kỳ, Cảnh Văn, tôi khuyên bà nên thử, không phải ai cũng có cơ hội được ăn ngon như vậy đâu. Trung Kỳ vừa gửi tin nhắn xong, ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt của Lý Dật Sinh. Không biết có phải cô nhìn nhầm hay không, nhưng cô cảm thấy Lý Dật Sinh như đang mỉm cười, như thể anh ta biết cô và Cảnh Văn đang nhắn tin gì đó. Hình như anh ta luôn có thể dễ dàng nhìn thấu cô. Tám chuyện với bạn thân thì sao chứ? Đâu có phạm pháp, Trung Kỳ thản nhiên nhìn lại. Sau khi cuộc họp kết thúc, các lãnh đạo ở lại phòng họp tiếp tục bàn bạc. Những người khác giải tán tan làm. Các sếp chắc còn đi ăn. Đồng Giai Minh đứng lưu file trên máy tính. Nghe nói Hứa Tổng và Lý Tổng vừa đi công tác về đã đến họp ngay. Đúng là tinh thần làm việc của người thành đạt khác với người thường. Trung Kỳ nhớ lại vẻ mặt mệt mỏi thoáng qua của Lý Dật Sinh khi đợi thang máy. Lộ Lộ nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc. Nói với Trung Kỳ, cậu phải cảm ơn Lý Tổng đấy. Vì sao, nếu không có anh ta, cậu sẽ phải làm nhiều việc hơn. Ví dụ như phải đến phòng tài vụ xin chi phí tiếp khách trước. Đến nhà hàng chờ họ ăn xong rồi thanh toán lấy hóa đơn. Nếu Tôn Mạn uống rượu, còn phải gọi xe cho chị ấy. Lộ Lộ hồi mới vào công ty cũng từng làm trợ lý cho Tôn Mạn. Đúng là một bụng đầy cay đắng. Trung Kỳ thầm nghĩ, gọi xe cho Tôn Mạn. Vậy cô còn kịp bắt chuyến xe buýt cuối cùng về nhà không? Nhưng khi Lý Tổng đến, Tôn Mạn sẽ tự mình làm hết mọi việc. Lộ Lộ vỗ vai cô, tôi đi đây, cậu cũng về nhanh đi. Trung Kỳ mở ứng dụng xem giờ xe buýt. Chuyến tiếp theo còn 15 phút nữa mới đến. Trời đã sẩm tối, nhưng bên ngoài vẫn oi bức. Cô định ngồi trong văn phòng hưởng điều hòa một lát rồi mới về. Vừa mở trang cá nhân, cô đã thấy bài đăng của Đới Trác cách đây nửa tiếng. Cậu ta đang ăn buffet hải sản cùng vài người bạn. Kèm theo dòng chữ, tối nay không có lớp. Vui quá, Trung Kỳ tinh mắt nhận ra trước mặt Đới Trác có hai chiếc tai nghe. Vỏ bảo vệ là màu sắc dành cho cặp đôi. Lý Dật Sinh đã like bài đăng trước cô. Cô bình luận, lớp có thể đến muộn, nhưng không thể vắng mặt. Muốn cản trở cô kiếm tiền. Không có cửa đâu. Đới Trác lập tức trả lời bằng sticker mặt quỷ. Trung Kỳ bật cười. Cảm thấy thú vị khi trêu chọc cậu nhóc này. Không biết lúc Lý Dật Sinh đứng ngoài cửa nhà cô hôm trời mưa, có phải cũng có tâm trạng như vậy không? Thật là vừa đáng ghét vừa thú vị. Khi Trung Kỳ bước ra khỏi công ty, cô bất ngờ nhận được một khoản tiền là mẹ của Đới Trác chuyển đến, kèm theo một tin nhắn. Đại ý là tháng trước bà quá bận, quên chuyển tiền học phí. Bây giờ là trả trước, sau này mỗi tháng sẽ chuyển tiền trước rồi mới học. Trung Kỳ quay đầu lại, nhìn Lý Dật Sinh vẫn còn đang ở trong phòng họp qua lớp kính. Có phải anh ta đã nói gì không? Anh ta vẫn thản nhiên, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Trung Kỳ bước vào thang máy, lấy chiếc móc khóa ngựa gỗ xoay vòng ra, định gắn vào chùm chìa khóa. Được ngồi trên ngựa gỗ xoay vòng ở công viên là ước mơ thời thơ ấu của cô. Cô tuổi ngọ nên đặc biệt yêu thích những chú ngựa gỗ đầy màu sắc. Có thể xoay vòng này, cô đã từng rất nhiều lần đứng ở công viên nhìn những đứa trẻ khác ngồi trên ngựa gỗ xoay vòng bay lên không trung. Nhưng ước mơ lúc đó chỉ là một giấc mơ viển vông. Chưa bao giờ thành hiện thực, sau này nó trở thành một nỗi ám ảnh. Một thói quen siêu tầm, cửa thang máy vừa đóng lại thì lại mở ra. Lý Dật Sinh sải bước vào trong, thản nhiên đứng cạnh cô. Như lúc lên tầng, anh nói, trùng hợp quá. Trung Kỳ nhìn ra ngoài, không có ai đi theo anh ta. Không phải nói là các sếp sẽ đi ăn cùng nhau sao? Cửa thang máy đóng lại, các con số bắt đầu nhảy. 10, 9, 8, như một kiểu đếm ngược. Trung Kỳ nắm chặt móc khóa, thỉnh thoảng liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Vào khoảnh khắc con số chuyển thành một, cô lên tiếng, tôi mời anh ăn cơm nhé. Lý Dật Sinh nhìn cô, lông mày hơi nhướng lên, như đang hỏi tại sao. Để cảm ơn anh cho tôi cơ hội này nhé. Cô biết, việc mẹ Đới Trác chuyển tiền học phí chắc chắn là do Lý Dật Sinh nhắc nhở. Cảm ơn tôi chuyện gì? Trung Kỳ đảo mắt, nở nụ cười rạng rỡ. Cảm ơn anh, đã cho tôi tan làm sớm. Lý Dật Sinh không hiểu, nhưng lại cảm thấy nụ cười của cô có gì đó mờ ám. Vì có anh ở đó, nên Tôn Tổng mới tự mình làm mọi việc. Thấy anh không nói gì, cũng không có ý đồng ý, Trung Kỳ chậm rãi đi phía sau. Tuy có thể tiết kiệm tiền, nhưng kỳ lạ là cô không cảm thấy vui lắm. Gần đến vệ đường, Lý Dật Sinh quay lại, dừng bước. Sao thế, hối hận rồi à? Trợ lý đã lái xe của Lý Dật Sinh đến, đang đậu ở bãi đỗ xe bên đường, là một chiếc SUV màu đen. Trung Kỳ không hiểu biết về xe cổ, không biết là hãng gì, nhưng biết chắc chắn không hề rẻ. Ngoài biển số điện thoại, trên xe không có bất kỳ vật trang trí nào. Khi đang cài đặt định vị, có điện thoại gọi đến. Anh không hề né tránh Trung Kỳ, trực tiếp bật loa ngoài. Trung Kỳ liếc nhìn màn hình xe, thấy tên người gọi là Tào Dịch. Lý Dật Sinh, Hứa Văn Dục và Tào Dịch là bạn thân từ nhỏ. Sau đó ba người du học ở các quốc gia khác nhau. Ít khi gặp mặt, nhưng tình bạn vẫn không hề thay đổi. Điện thoại được kết nối, một giọng nam vội vàng vang lên. Cậu đoán xem tôi gặp ai nào? Lý Dật Sinh hơi nhíu mày, hỏi, ai? Vừa nãy tôi đi ăn cơm, thấy Ân Phi đi xem mắt, nghe thấy cái tên đó, Lý Dật Sinh hơi sững người, sau đó vẻ mặt trở lại bình thường. Cậu đoán xem là với ai? Lại là Lương Phàm, hai năm nay anh ta đang lên lắm, nghe nói bố anh ta lại mua được đất ở khu công nghệ cao rồi. Bố mẹ Trình Ân Phi muốn con gái thành Phượng Hoàng, giờ không bắt cô ấy tự lập nữa à? Tào Dịch nói luyên thuyên một hồi, không nhận được phản hồi nào. Cậu ta ngừng lại, cậu còn đó không? Lý Dật Sinh hoàn hồn, vừa nãy cậu nói gì? Anh chẳng nghe thấy gì cả, thấy anh không quan tâm. Tào Dịch bất lực, thôi bỏ đi, khi nào rảnh đến vườn nho của tôi uống rượu, gặp mặt rồi nói chuyện. Lý Dật Sinh cúp máy, trong xe lại yên tĩnh như cũ. Trung Kỳ không biết Ân Phi trong điện thoại là ai, nhưng nghe trộm điện thoại của người khác, cô vẫn cảm thấy hơi ngại. Cô muốn chuồn đi, cô nắm lấy tay nắm cửa xe. Nếu anh không muốn đi thì tôi về trước đây. Lý Dật Sinh cười, nói phải giữ lời chứ. Trung tiểu thư, chiếc xe lăn bánh trong thành phố về đêm. Lý Dật Sinh lái xe theo định vị, nhận ra mình không quen thuộc nơi này. Anh thầm nghĩ, chắc là một nhà hàng nổi tiếng trên mạng nào đó. Xe rẽ vào một con đường nhỏ, yên tĩnh hơn đường lớn, nhưng lại mang hơi thở cuộc sống. Trung Kỳ dẫn anh đến một quán ăn Giang Tây. Quán ăn không lớn, bên trong chỉ có vài chiếc bàn. Đã hơn 8 giờ tối, quán vẫn đông nghẹt khách. Họ đợi một lúc, có một bàn trống, nhân viên nhanh chóng dọn dẹp, rồi ném xuống một tờ thực đơn. Anh muốn ăn gì? Trung Kỳ đẩy tờ thực đơn in trên giấy màu hồng đơn giản đến trước mặt Lý Dật Sinh. Em gọi gì anh ăn nấy? Anh ăn cay được không? Không vấn đề gì. Trung Kỳ cầm lấy thực đơn, gọi vài món một cách thành thạo. Đậu phụ cá tạp om tiêu, thịt bò xào tiêu xanh, cá hấp xì dầu và cá tím chiên. Trong phòng bật điều hòa, nhưng vì đông người nên không mát lắm. Trung Kỳ xóa tóc nên hơi nóng, trên cổ rịn ra những giọt mồ hôi nhỏ. Lý Dật Sinh nhìn cô, lặng lẽ đưa cho cô một chiếc dây buộc tóc. Trung Kỳ nhận lấy, cảm thấy quen thuộc, nhìn kỹ mới nhận ra mặt dây truyền hình ngựa gỗ xoay vòng. Đó là chiếc dây buộc tóc cô dùng để buộc cuộn giấy khi tặng quà cho anh. Anh vẫn còn giữ sao? Cô liếc nhìn anh, suy đoán ý đồ của anh ta. Rồi nhanh chóng buộc tóc đuôi ngựa, để lộ chiếc cổ thon dài trắng nõn. Tiếng xào nấu từ nhà bếp vọng lại, các món ăn lần lượt được dọn lên, hương thơm ngào ngạt, đậm đà hương vị. Lý Dật Sinh thường xuyên phải đi tiếp khách hoặc ăn uống với bạn bè, đa số đều đến những nhà hàng sang trọng, môi trường cao cấp, nguyên liệu quý hiếm, món ăn cũng tinh tế. Đã lâu rồi anh không được trải nghiệm cảm giác đắm mình trong khói lửa bếp núc như thế này. Trung Kỳ thỉnh thoảng lại nhìn về phía nhà bếp. Khuôn mặt xinh đẹp của cô dường như cũng trở nên sống động hơn. Không ngờ em lại biết tìm chỗ này đấy. Trung Kỳ xoa xoa tay. Đảm bảo với anh, tuy trông hơi đơn sơ, nhưng đây chắc chắn là quán ăn Giang Tây ngon nhất thành phố. Người bình thường tôi không chia sẻ đâu, càng không dẫn đến đây. Hồi nhỏ, cô nghe lén mẹ và bà ngoại nói chuyện, biết được bố cô là người Giang Tây. Cô chưa từng gặp bố, nhưng muốn nếm thử hương vị Giang Tây. Tìm kiếm rất lâu, cô mới tìm được quán ăn nhỏ này do một người Giang Tây mở. Hương vị chuẩn, giá cả lại phải chăng, nên cô thường xuyên đến đây. Thật sao? Em đã dẫn ai đến đây rồi? Trước đây dẫn ai đến không quan trọng. Hôm nay không phải đã dẫn anh Lý đến rồi sao? Trung Kỳ cười cong mắt. Lý Giật Sinh nhướng mày. Anh rất vinh dự. Editor, vải, nguồn, Tấn Giang, cách chương.